Chương 21, ta thật nghĩ cầm khối đậu hũ đâm chết. Nhìn xem đầu này không có bất kỳ biến hóa nào đường đi, Đường Vũ cười khổ âm thanh, quay người hướng về phía dị tại đi trở về đi. Theo thời gian đến xem, hắn tại trên đường phố đã chờ đợi mấy giờ, lúc này bầu trời đã hơi sáng lên, lập tức một ngày mới liền sẽ đi vào. Mặc dù nói ở đây chỉ là qua mấy giờ, thế nhưng Đường Vũ tại ạ lạ thế giới thế nhưng là vượt qua vô số năm. Đối với ạ lạ giao dịch, Đường Vũ cuối cùng vẫn không có thể chịu ở dụ hoặc, đáp ứng ạ lạ, dù sao cũng là cả hai cùng có lợi giao dịch, về phần về sau ạ lạ cùng gợi ạ kết hợp đến tột cùng sẽ sáng tạo ra cái gì kinh khủng tồn tại, vậy thì không phải là Đường Vũ có khả năng quản. Dù sao bất luận gợi ạ vẫn là ạ lạ, các nàng đều là thuộc về trung lập phái, nhiệm vụ của các nàng là thủ hộ thế giới cùng nhân loại, bình thường là không sẽ rời đi thế giới cùng nhân loại. Về phần gạ cùng ạ lạ năng lượng liên kết không thể siêu thoát thế giới cùng nhân loại hạn chế, vậy thì không phải là Đường Vũ có khả năng quản. Mà ạ lạ hiển nhiên QNZ công nhận Đường Vũ người minh hữu này, đối với Đường Vũ yêu cầu, không có nửa phần mập mờ, dù sao Đường Vũ có thể hay không trở thành gạ QNZ sẽ ảnh hưởng đến nàng. Ả lạ không những mình đem tất cả nhân loại từng học qua sáng tạo qua biết đến ma pháp đều cho Đường Vũ, trả lại Đường Vũ quan sát toàn nhân loại khởi nguyên. Theo ra đời, cho tới bây giờ, vô luận là cỡ nào xa xưa người, bọn hắn làm những chuyện như vậy, bọn hắn suy nghĩ sự tình, tình cảm của bọn hắn, niềm tin của bọn họ, Đường Vũ hết thể quan sát một lần. Đường Vũ biết Ả lạ là tại biểu hiện mình đối với giao dịch sẽ không đùa nghịch thủ đoạn. Thế nhưng Đường Vũ vẫn là hết sức cảm tạ ạ lệ ạ. Nhân loại chỗ học được ma pháp ngoại trừ bình thường ma pháp bên ngoài, còn bao gồm viễn cổ ma pháp. Như, diệt long ma phương pháp, diệt thần ma phương pháp, diệt ma ma pháp những ma pháp này, lại thêm Đường Vũ đang quan sát toàn nhân loại thời điểm. Ạ lệ ạ QNZ cùng nhau nói cho ma pháp của hắn khởi nguyên cùng ý nghĩa. Bây giờ Đường Vũ phân tích thế giới quy tắc lập tức đạt đến 90%. Ngoại trừ đối với những long đó a ác ma a cái gì không hiểu bên ngoài, hắn đã có khả năng vận dụng cái thế giới này gần như chín thành lực lượng. Đường Vũ tin tưởng, liền xem như cái thế giới này chủ thần lại tới tìm hắn, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đây chính là thế giới lực lượng, làm Đường Vũ phân tích 100% quy tắc về sau, vậy hắn đánh bại chủ thần là có thể trở thành gái ạ, đến lúc đó là hắn có thể đủ đang ở khống chế cái thế giới này lực lượng. Cũng là duy nhất khiến cho Đường Vũ kiêng kỵ là, tòa kia quỷ dị phù không đảo, còn có mạ vịt vợ mì lì ổng đi đâu. Dựa theo mạ vịt vợ mì lì ổng thực lực, cho dù là mặt với cái thế giới này, chủ thần QNZ không thể lại bại a a. Đường Vũ đột nhiên dừng bước, trước mặt là một tòa thật to thành bảo chứa công trình kiến trúc. Dung trí nhớ của hắn là không thể nào không nhận ra hồi trở lại gì tại đường, có thể làm đến điểm này chỉ có ạ lẽ ạ người dẫn ta mới ở đây làm cái gì a kêu a. Lại bị phát hiện trong không khí đột nhiên truyền ra một tiếng giọng nữ, nghe xong liền là ạ lạ cái kia xấu bụng nữ. Cái thế giới này dù sao bị cái kia thần chỗ áp chế, ta không có khả năng trợ giúp ngươi trợ giúp quá rõ ràng, mà ngươi nghĩ muốn tìm giống long như thế ma pháp sinh vật chỉ dựa vào trực tiếp một người dù sao là không thể nào, cho nên nói cờ nở dựa vào lực lượng của nhân loại. Ạ lạ đương nhiên nói, cái thế giới này thế lực lớn nhất, ngoại trừ quốc gia cùng công hội bên ngoài, cũng chỉ có trước mắt ma pháp si hội. Luôn không khả năng ta đi vào đi một chuyến ta liền trở thành nghị viên đi. Đường Vũ bất đắc di thở dài, hắn cũng nghĩ đến nghị muốn nhờ ma pháp si hội lực lượng, cũng là vừa đến hắn không phải đại nhân vật gì giới thiệu, thứ hai hắn thân phận của mình đối với si hội tới nói liền là cái mê, không bắt hắn đi điều tra cũng không tệ rồi, chẳng lẽ sẽ ngoan ngoãn cho Đường Vũ một cái thân phận nghị viên cũng là Đường Vũ không biết, này hay là thật Đường Vũ đi vào si hội về sau. Liền có. Một đống nết xanh người rất cung kính cho hắn dẫn đường, tại đem sĩ hội đều dạo qua một vòng về sau, hắn cứ thế xinh xinh đạt được một cái thân phận nghị viên, mặc dù là ghế chót, sau đó hết xanh người liền thông chi Đường Vũ ngày mai chính thức công văn sẽ đích thân đưa đến dị tải, khiến cho Đường Vũ chờ một lát. Đường Vũ cứ như vậy không hiểu thấu đi vào chạy một vòng, lại không hiểu thấu đi ra, trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp. Ả lạ ngươi làm như thế nào? Đường Vũ không phải là không có nghĩ tới sử dụng một chút tẩy não ma pháp tới khống chế si hội, thế nhưng dù cho Đường Vũ đem si hội từ trên xuống dưới đều cho tẩy não, cũng giống vậy khống chế không được si hội. Bởi vì si hội cũng không phải là một cái đơn độc thế lực, Thì hội là từ thế lực khắp nơi hội tụ vào một chỗ phụ trách giám sát cùng duy trì trật tự, luận quyền lực, có thể so với vương quốc, thậm chí càng vượt qua quốc vương. Một khi Đường Vũ không chế cư sĩ hội làm ra không hợp lý quyết định, chuyện kia khẳng định bại lộ. Thế nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra ạ lạ ạ không có khả năng không biết cái này, nhưng nàng còn liền làm như vậy. Người cu nở dê quá coi thường ta ạ lạ ạ quyết định chính mình có cần phải biểu hiện ra thực lực của mình. Ta thế nhưng là toàn nhân loại ý thức tập hợp thể, nhân loại suy nghĩ chính là ta suy nghĩ, ta nghĩ liền là toàn nhân loại nghĩ nói cách khác. Chỉ cần ta thừa nhận ngươi là bình nghị viên của quốc hội, cái kia toàn nhân loại đều sẽ thừa nhận ngươi, khác nhau ở chỗ ngươi làm được sẽ không, bọn hắn sẽ hoài nghi cùng không tín nhiệm ngươi. Đường Vũ cũng là quên, con hàng này thế nhưng là ạ lệ ạ, toàn nhân loại ý nghĩ hắn đều biết, chờ một chút nếu như nói ta cùng ệ dạ làm 3333 sự tình, cái kia ạ lệ ạ chẳng phải là Đường Vũ đều không dám nghĩ, rời ạ lệ ạ liền là một cái trộm giòn cùng. Trước kia mình tại đấu la bờ liệp đấu phá vị diện mặc dù chưa bao giờ gặp ạ lệ ạ, dù sao tuy nhiên nhân loại không có đứng trước mù diệt sạch thai họa bên ngoài là sẽ không xuất hiện, chính mình cái này xem như ngoại lệ. Nhưng là mình 3333 sự tình có thế không làm thiếu, những thế giới kia ạ lệ ạ chẳng phải là đấu thấy được giờ khắc này Đường Vũ có loại cầm khối đầu hũ đâm chết xúc động, dù sao mình vờ ơ y mà cho người khác miễn phí quan sát một bức đông cung bức vẽ. Ngẫm lại Đường Vũ liền có loại nhảy lầu xúc động. À lệ ạ, ta hỏi ngươi một vấn đề rất nghiêm túc. Đường Vũ tồn tại là siêu thoát tại à lệ ạ, mặc dù vẫn như cũ cùng à lệ ạ kết nối, nhưng cu nở dê giới hạn tại trò chuyện A tâm sự A sau khi chết sẽ trở về à lệ ạ, thế nhưng hiện tại à lệ ạ nhưng không biết Đường Vũ ý nghĩ. Nói đi ta cam đoan biết gì nói nấy cái kia, ngươi đến tuột cùng là nam hay là nữ cái này sao, ước chế lực không có phân biệt giới tính. Bất luận là gã vẫn là ạ lệ ạ, bởi vì chúng ta bản thân chỉ là một đoàn ý thức, ta sở dĩ sẽ biến thành nhân loại dáng vẻ, chỉ là bắt chước ngươi. Nếu như ngươi lo lắng chúng ta sẽ trộm dòm ngươi cái kia cũng không cần thiết, nếu như không có quan hệ đến thế giới hoặc là nhân loại an nguy, chúng ta ước chế lực là không gặp qua ra mắt giới cùng nhân loại đến tột cùng chuyện gì xảy ra ạ lệ ạ lời nói khiến cho Đường Vũ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt ước chế lực bình thường đều là im lìm tại ý thức của mình thế giới, bằng không Đường Vũ còn không khóc chết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.